Chàng rể chiến thần, chương 3779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3779, cô ta nói rồi nhìn về phía mấy cao thủ hạ giới cổ võ kia, lập tức lạnh lùng nói, đúng rồi, giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết yêu cầu quan trọng nhất khi quân đoàn cao thủ tuyển người, đó là không nhận cao thủ hạ giới cổ võ âm. Nghe thấy thế, cao thủ hạ giới cổ võ không nhịn được nữa. Tuy họ đã lường trước rằng quân đoàn cao thủ sẽ không nhận người của hạ giới cổ võ, nhưng Mạnh Thiên Lan lại nói trắng ra trong cuộc họp quan trọng thế này, chẳng khác nào đang sỉ nhục họ. Mạnh Thiên Lan, cô quá đáng rồi đấy. Người dẫn đầu các cao thủ hạ giới cổ võ cắn răng. Giờ Thế Tục và hạ giới cổ võ đã hoàn toàn hòa làm một, trở thành thế giới mới. Quân đoàn cao thủ dựa vào đâu để không nhận cao thủ của hạ giới cổ võ? Cô phải cho chúng tôi lời giải thích hợp lý. Giải thích ấy à? Mạnh Thiên Lan cười khẩy, lạnh lùng nói. Chiêu Châu trở thành quốc gia thịnh vượng như bây giờ là nhờ các thế hệ người Chiêu Châu ở Thế Tục không ngừng cố gắng. Trong trăm năm qua, Chiêu Châu đã gặp nguy mấy lần. Người của hạ giới cổ võ có bao giờ ra tay hỗ trợ không? Giờ Chiêu Châu phồn vinh, người của hạ giới cổ võ cũng xứng chắc. Hội trưởng lão cho phép thế lực ở hạ giới cổ võ tiến vào Thế Tục đã là ơn huệ lớn nhất dành cho người của hạ giới cổ võ rồi. Các người còn định hưởng thụ sự phồn vinh do dân chúng Thế Tục nỗ lực để đổi lấy ư? Các người dựa vào đâu chứ? Mạnh Thiên Lan liên tục chất vấn. Sau mỗi câu hỏi, khí thế của cô ta lại mạnh hơn. Sau khi hỏi xong, ý chí chiến đấu của cô ta đã dâng trào. Cô ta nhìn từng cao thủ hạ giới cổ võ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Các cao thủ hạ giới cổ võ đều thi nhau né ánh mắt của cô ta, không dám nhìn thẳng vào. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Người của Thế Tục đều kích động nói. Đội trưởng Mạnh nói đúng lắm. Đây là thời đại phồn vinh mà các thế hệ người dân ở Thế Tục đã dùng mồ hôi và máu của mình để đổi lấy. Cho các người tiến vào Thế Tục đã là ơn huệ lớn nhất rồi mà các người vẫn dám nhòm ngó thứ khác. Các người cũng xứng ư. Từ sau khi kết giới tan vỡ, cao thủ hạ giới cổ võ liên tục tiến vào Chiêu Châu. Nửa tháng qua, những kẻ đến từ hạ giới cổ võ tự nhận mình hơn người như các người đã dùng vũ lực để trấn áp bao nhiêu thế lực lớn ở Thế Tục, làm bao nhiêu chuyện ác rồi. Tưởng người của Thế Tục dễ ức hiếp chắc, lũ khôn đến từ hạ giới cổ võ. Từ hôm nay trở đi, có chiến vực và quân đoàn cao thủ bảo vệ chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ thời đại phồn vinh mà các thế hệ tổ tiên đã phải đánh đổi cùng chiến vực và quân đoàn cao thủ. Quyết không để lũ khôn đến từ hạ giới cổ võ như các người cướp mất đâu. Lũ khôn đến từ hạ giới cổ võ, cút đi. Lũ khôn đến từ hạ giới cổ võ, cút đi. Trong lúc nhất thời, trong hội trường rộng rãi, đám đông thi nhau reo hò. Ai cũng vô cùng tức giận. Và lúc này, những người bị đàn áp suốt nửa tháng như họ đã tìm được chỗ dựa, cũng đã tỉnh ra. Sắc mặt của cao thủ hạ giới cổ võ hết sức khó coi. Nếu họ ra tay, cho dù có Mạnh Thiên Lan và Diệp Chiến Quốc ở đây, họ vẫn có thể giết sạch người trong hội trường, nhưng họ không dám. Cách chương.